Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 183, anh ít ra cũng phải theo đuổi em một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu cảm thấy cô càng lúc nói năng càng lộn xộn, đưa chân khẽ đẩy cô một cái, em muốn làm lành chưa? Lời hòa giải kiểu này không thuần túy, dường như chẳng mang chút tình ý nam nữ nào cả. Lâm Yên ngửa đầu nhìn anh, do dự một lúc, không theo đuổi em nữa à, anh còn chưa theo đuổi gì hết. Ít ra cũng nên thể hiện chút quá trình chứ. Dù nói sao đi nữa, kiểu dùng tiền giải quyết từng việc một của công tử họ Mẫn thực sự có sức hút. Anh bật cười trong cổ họng. Lại gần đây, Lâm Yên kiễng chân, khoảng cách giữa họ nhiều lắm cũng chỉ cần một bước. Cô bước tới gần, ngay khoảnh khắc đó, Mẫn Hành Châu ôm lấy eo cô, kéo cô vào vòng tay. Một khoảng cách gần sát không một khe hở, anh cúi người. Đôi môi mỏng dán lên đường gân mảnh xanh biếc nơi cổ cô. Mỏng hơn cả môi anh, như sắp vỡ tan. Lâm Yên thở nhẹ, quay đầu đi, không giúp anh cởi nút áo nữa. Đến Văn Tiểu còn biết không chia đồ ăn cho người khác. Em là con người, chẳng lẽ lại không biết giận. Em không muốn chia sẻ cùng một người đàn ông với ai khác. Mẫn Hành Châu kéo cô lại, giữ chặt cổ tay. Làm khó người khác à, hửm. Cô không chịu khuất phục, chỉ cần có mình em. Thì em đồng ý, Mẫn Hành Châu hỏi ngược lại. Anh còn người phụ nữ nào khác à? Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh. Có anh sẽ để em biết chắc. Anh cởi áo sơ mi, vứt lên tay vịn. Nói mấy lời vớ vẩn gì đấy? Áo cũng bung rồi, mau đi tắm đi. Lâm Yên đẩy anh ra, đưa áo choàng cho anh. Mẫn Hành Châu cau mày. Lâm Yên nghiêng người tránh anh đi vào phòng tắm, dựa vào tường lấy kem đánh răng. Cả đêm cô ăn đồ ngọt liên tục. Nửa đêm về sáng, trong phòng ngủ ánh đèn đều tắt. Lâm Yên nằm trong vòng tay Mẫn Hành Châu, người chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng, thu mình lại. Dưới lớp chăn lụa, thoang thoảng mùi sữa tắm và hương tóc của anh. Rất thơm, khiến người ta sao lòng. Brandy và lá hoắc hương. Hương rượu Brandy nhẹ nhàng, quyến rũ đến lười biếng. Lá hoắc hương mát lạnh, là sự nổi loạn nhưng sạch sẽ. Hai mùi hòa quyện, mê hoặc và cấm kỵ. Đúng chất Mẫn Hành Châu, cô khẽ vươn tay, vòng qua cổ anh, đi bao lâu, nhớ anh à, em hơi thở khẽ khàng, bên đó có rất nhiều kim cương hồng dạng siêu tầm, mang về cho em. Không cần kim cương đâu, ngán rồi, Lâm Yên khẽ cử động THND, anh lập tức giữ cô lại, kéo sát vào người, hai thân thể lại quấn lấy nhau. Giọng anh khàn khàn vang bên tai, vậy muốn trà là không, Lâm Yên bật cười thành tiếng. Cũng được, cái đó siêu ngọt, cho em cả thùng, mà ngọt quá thì dễ ngấy. Sáng sớm, Lâm Yên ngủ mê mệt, Mẫn Hành Châu ngồi tựa vào đầu giường, bên kia điện thoại có người báo. Thưa Tổng Tài, chuyên cơ đã sẵn sàng. Lâm Yên có chút động đẩy, tay vô thức ôm lấy eo anh, giọng anh ép xuống cực khẽ, hơi khàn. Để trễ lại, hai chữ ấy khiến mảng nhĩ nữ thư ký bên kia nóng bừng, một lúc lâu mới đáp. Vâng. Tôi sẽ điều chỉnh thời gian. Mẫn Hành Châu đặt điện thoại xuống, cúi đầu xoa nhẹ người trong lòng. Lâm Yên, cô không tỉnh hẳn, lờ mờ đáp lại. Mẫn Hành Châu hạ giọng. Em có thể buông ra được không? Lâm Yên lười biếng mở mắt, luồng gió lạnh tràn vào khiến cô rút chăn che kín đầu. Trong bóng tối, cô khe khẽ nói. Biết rồi, anh nói sẽ về trong 7 ngày. Mẫn Hành Châu bật cười khẽ trong cổ họng. Anh nói lúc nào? Lâm Yên ngẩn người. Cố gắng nhớ lại, không phải anh nói khi gọi em dậy sao, là nói đêm qua, anh đáp, mặt cô lập tức đỏ lên tận mang tai mà chẳng hiểu vì sao. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng trêu chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dậy đi, nhớ lại xem, chúng ta coi như làm lành rồi chứ. Lâm Yên lầu bầu, rồi rồi, tính là rồi, bị anh truy hỏi kiểu ấy, Lâm Yên hoàn toàn tỉnh hẳn, ngồi dậy, vớ lấy áo choàng treo ở đầu giường khoác vào. Chiều em phải họp, không thể ngủ tiếp được nữa. Mẫn Hành Châu cầm điện thoại, đi sang phòng khách cạnh bên để tắm và thay đồ. Hai người cứ thế chia ra, mà vào lúc đó, họ đâu biết. Lần chia tay này, sẽ trở thành một kiếp nạn. Dự án mùa xuân hè của Hessen ban đầu định chọn Hạ Tiểu Điềm làm đại diện. Hessen không hề thay đổi lịch trình, bên Tinh Hà cũng đã ký hợp đồng. Chỉ là lần này có tin đồn, ban giám đốc của Hessen đã tái cơ cấu. Thêm một cổ đông lớn mới. Hạ Tiểu Điềm mở trang web chính thức của Hessen. Giao diện chính đã thay đổi chỉ sau một đêm. từ phong cách ngọt ngào kiểu Chanel ban đầu, chuyển sang tông voan đen, tối giản và gợi cảm kiểu Dark SX. Bên Hessen có gạt em ra không đấy? Lão Cố cũng thấy lo, chưa thấy động tĩnh gì. Hạ Tiểu Điềm đưa điện thoại cho lão Cố xem. Nếu bị Hessen gạt đi, sau này còn ai dám mời em làm đại diện nữa? Trong bệnh viện, Lâm Yên xách một bình cháo, vừa mở cửa phòng bệnh thì nghe thấy giọng của lão Cố. Cô đỡ hơn chưa? Có ảnh hưởng gì đến việc quay phim không? Phó Tư Kiều duỗi cái chân đang bó bột, chất vấn lão Cố. Nếu tôi thành người tàn tật, tôi kiện chết mấy người Tinh Hà các anh. Lão Cố vẫn cứng miệng, sao lại là Tinh Hà được? Tinh Hà làm gì có loại trò bẩn thỉu đó? Tôi chỉ đại diện Tinh Hà đến thăm em thôi, sau này còn phải hợp tác dài dài. Lão Cố đặt giỏ trái cây xuống, chuối, táo, ăn cái nào tùy em. Lâm Yên ho nhẹ một tiếng. Lão Cố quay đầu lại, cười gượng. Lâm Yên cũng cười, không có bằng chứng, không thể bắt đối phương xin lỗi được. Lão Cố thăm dò hỏi, còn cái đại diện mà bên tôi mới vừa ký thì sao? Lâm Yên sẽ không vì tư thù mà chạy đến ban giám đốc Hessen gây chuyện để đập mặt Tinh Hà. Làm thế là trẻ con, không làm nên chuyện lớn. Cô chỉ nói, có tiền thì làm, không kiếm ra tiền. Tôi có quyền phủ quyết đấy. Lão Cố siết chặt cà vạt. Lâm Yên, từ nhỏ tôi đã thấy cô rất khí phách. Vậy à, Lâm Yên đặt cháo xuống bàn, nhìn lão Cố cười. Vậy phiền Tinh Hà thanh toán tiền viện phí dùm luôn nhé. Lão Cố cũng cười, rút thẻ ngân hàng ra. Tinh Hà xưa nay hào phóng, tiền viện phí cỡ đó chẳng là gì. Lâm Yên nói châm chọc không hề non tay. Vậy làm phiền rồi, lão Cố chuẩn bị đi. Lâm Yên nhấc giỏ trái cây lên trả lại. Không cần trái cây đâu. Tiểu phó không thích táo với chuối. Lão Cố nhận lấy, gối nhẹ xuống vì nặng. Cũng nặng đấy. Lâm Yên vẫy tay, đi thong thả, không tiễn. Lão Cố quay đầu, nụ cười biến mất ngay tức thì. Phòng bệnh trở lại yên tĩnh. Phó Tư Kiều cười đến mức vết thương suýt toạc ra. Không phải không chi nổi tiền viện phí, mà là cái uất nghẹn này bị đè quá lâu, nay mới được hả lòng hả dạ. Lâm Yên chỉnh lại chiếc khăn lụa đang khoác trên vai. Chất liệu lụa trắng sữa, bên trong là đầm hai dây ánh kim cùng màu, phong cách tiểu thư cao quý mà quyến rũ. Đúng gu cô yêu thích nhất, Phó Tư Kiều cũng thích Lâm Yên như thế, cái kiểu. Tôi luôn là người thanh nhã nhất, đầy khí chất, từ đầu đến cuối, không cần một câu tục, một lời độc. Cũng đủ khiến lão Cố tức điếng người, Phó Tư Kiều tựa vào đầu giường, quấn chăn cười mãi không thôi. Cảm ơn bà chủ, Lâm Yên mở hộp cơm. Đưa cháo cho cô, dự án thời trang chúng ta không tranh nữa, mùa sau dành phần túi sách. Sao chị biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tư Kiều như thể đã khỏe lại, bật dậy. Tin nội bộ à, Lâm Yên ngồi xuống. Từ hôm nay, mặc nhiều đồ đen vào, chủ đề sắp tới của họ sẽ xoay quanh tông màu đen. Phó Tư Kiều ngẩng đầu, chúng ta có tính là đi cửa sau không? Cách chương.